Xem ra, suy nghĩ qua 3 ngày này cũng không có làm cho vị đại đế này thay đổi những dự tính ban đầu. Bệ hạ thánh minh, nhìn các đại thần phủ phục quỵ lụy trước thềm, mà Tây Mạc phảng phất lại nhớ tới trước kia cái khí phách kiêu hùng ấy có năng lực thao túng hết thảy, quang mang trong mắt phóng tràn ra, trầm giọng nói, Khắc Lôi Tư Ba. Có thần, truyền lệnh trẫm, Lam Địch Á Tư, ba bảng liên quân không có lệnh của trẫm không được hướng về Mễ Lan đế quốc phát động công kích. Ba lợi quốc tạm thời áp dụng thế phòng thủ, Phật La quốc cũng giống như vậy, đóng binh nơi biên giới chờ lệnh của trẫm. Nghe xong mà Tây Mạc nói, Khắc Lôi Tư Ba không khỏi sửng sốt một chút. Lúc khởi đầu cuộc tranh tài văn võ trong khoảng thời gian này chính là nghỉ ngơi để khôi phục nguyên khí. Lam Địch Á Tư đã chuẩn bị tốt cho lần thứ 2 phát động cuộc chiến phong ba ác liệt với quy mô lớn. Nhưng trước mắt mệnh lệnh của Mã Tây Mạc không thể nghi ngờ là đã trì hoãn lại thời điểm tổng tấn công. Phải biết rằng, mỗi một ngày trôi qua, sự chuẩn bị của Mễ Lan đế quốc cũng sẽ càng thêm phần chu đáo. Chần chờ một chút, Khắc Lôi Tư Ba vẫn nhìn không được nói. Bệ hạ, bây giờ sĩ khí quân ta đang tăng cao, đúng là thời cơ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, nắm bắt đối thủ trong lòng tay, nếu lại tiếp tục án binh bất động nữa, e rằng đối với sĩ khí của quân ta rất là bất lợi. Khắc Lôi Tư Ba mặc dù nói hơi khó hiểu, nhưng mà Tây Mạc như thế nào lại không rõ ý tứ của cái vị phụ tá đắc lực này, lạnh nhạt cười, nói, trẫm làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân. Thời gian 3 ngày này trẫm suy nghĩ rất nhiều, lần này liên quân của ta hướng về Mễ Lan đế quốc phát động chiến tranh, quyết tâm giành lấy thắng lợi không cho phép thất bại. Nhìn vào thế cuộc trước mắt, ở chính diện chiến trường chúng ta rõ ràng chiếm giữ ưu thế, nhưng với sự gia nhập của Cẩm Thành đã khiến cho tình hình cuộc chiến biến đổi theo chiều hướng phát triển cầm cự giằng co. Phật La quốc chính là một ví dụ điển hình. Trẫm đã xem kỹ càng tin báo về chiến sự giữa Phật La quốc cùng Cẩm Thành, Cẩm đế Diệp Âm Trúc đó không những bản thân thực lực cường đại, mà còn có một đám thuộc hạ đặc thù. Dưới sự thống lĩnh của hắn, lực lượng của Cẩm Thành này tuyệt đối không thể xem thường. Càng làm trẫm lo lắng hơn khi xem tin chiến báo từ Phật La quốc. Diệp Âm Trúc khi đó so ra còn chưa mạnh mẽ bằng khi đến Lam Địch Á Tư chúng ta lần này. Cũng chưa bao giờ nghe nói qua hắn lại còn là một vị vong linh pháp sư. Tốc độ đề thăng của thực lực cực nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nếu muốn dựa vào kế hoạch ban đầu để giành được thắng lợi cuối cùng, chúng ta đầu tiên cần phải giải quyết cái vấn đề Cẩm Thành. Nếu không khi Cẩm Thành can thiệp vào, chiều hướng phát triển của chiến cuộc sẽ càng ngày càng bất lợi đối với chúng ta. Cho dù chúng ta không muốn thừa nhận, nhưng thực lực của Cẩm đế Diệp Âm Trúc này trong liên quân chúng ta lại không người nào có thể đối kháng được. Nhìn từ trận chiến giữa hắn cùng ám tháp tháp chủ, nếu trên chiến trường cũng phát huy thực lực như vậy, nhất định sẽ là tai họa cho chúng ta. Không tiêu diệt được địch nhân này, chúng ta sẽ vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành công cuộc thống nhất đại nghiệp. Do đó, trẫm mới quyết định làm chậm lại tiến độ của chiến tranh, tập trung để giải quyết vấn đề Cẩm Thành. Nghe những lời nói của Mã Tây Mạc Đại Đế, các thần tử của Lam Địch Á Tư không khỏi sôi nổi gật gật đầu. Ngày đó sự chấn động do Diệp Âm Trúc mang đến cho bọn hắn quả thật rất lớn. Bất cứ ai cũng sẽ không muốn ở trên chiến trường gặp phải một đối thủ biến thái như vậy. Tài vụ đại thần Thác Nhĩ Đa của đế quốc tiến lên một bước, nói, Bệ hạ, sự nhìn xa trông rộng của ngài có thể so với tinh tú trên bầu trời. Nhưng thần vẫn phải nhắc nhở ngài, để duy trì cho 100 vạn đại quân của đế quốc, đối với vấn đề tài chính áp lực rất lớn, thời gian chiến tranh càng kéo dài, đối với chúng ta lại càng bất lợi. Mã Tây Mạc gật gật đầu, nói, trẫm hiểu, nhưng giải quyết Cẩm Thành, ở đây tác giả ghi Tần Thành mới là việc khẩn cấp trước mắt, mới có thể giảm được những tổn thất của chúng ta trên chính diện chiến trường. Trẫm đã lập sẵn kế hoạch. Cẩm Thành mặc dù lực lượng tích góp không thể khinh thường, còn có sự tồn tại của vũ giả Đông Long đế quốc, nhưng bọn hắn tịnh không phải là bất bại. Chúng ta ở trên Long Khi Nổ Tư đại lục này, thực ra không phải chỉ có Pháp Lam cường đại, còn có một chi lực lượng cũng đủ để làm cho Cẩm Thành tiêu vong. Khắc Lôi Tư Ba mắt sáng ngời, bệ hạ, ngài nói. Trong mắt Mã Tây Mạc lóe ra một đạo hàn quang, Thất Long Thành. Long tộc cao ngạo sẽ cho phép tồn tại một năng lực có thể uy hiếp đến sự sống của bọn họ sao? Nếu chấm nhớ không lầm, lúc đầu Diệp Âm Trúc chính là dựa vào cầm khúc làm nổ tung thân thể các tuần long, mới ngăn cản được sự tập kích của thú nhân tộc. Cho dù sau đó hắn trở thành ngoại tịch của Ngân Long, chuyện này được Ngân Long Thành ém nhẹm đi, nhưng việc hệ trọng này liên quan đến sự an nguy của Long tộc. Trong Thất Long Thành cũng không phải Ngân Long nhất tộc có thể định đoạt được mọi việc. Hãy để xem chúng ta sẽ lợi dụng như thế nào. Nghe xong những lời mà Tây Mạc nói, các đại thần của Lam Địch Á Tư bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sự cường hãn của Long tộc có lẽ so ra kém Pháp Lam, nhưng không phải bất cứ một quốc gia cũng có khả năng chống lại. Một cái cầm thành nho nhỏ ấy có thể ngăn cản sự công kích của Long tộc sao? Mã Tây Mạc ngẩng đầu nhìn lên nóc đại điện, trong lòng thầm than, Phượng Hoàng a Phượng Hoàng, Phụ Hoàng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, như thế nào lại làm như vậy chứ? Nhưng thân là đế vương của Lam Địch Á Tư, ta không có sự lựa chọn nào khác. Với thực lực của Diệp Âm Trúc, cho dù không cách nào chống lại Long tộc, nhưng bảo vệ ngươi chạy thoát khỏi sự truy sát của Long tộc có lẽ cũng không phải là chuyện khó khăn gì a. Linh hồn ngủ say dần dần thức tỉnh, các loại cảm giác trong linh hồn lạc ấn hồi phục lại. Khi Diệp Âm Trúc mở to hai mắt, trước tiên nhìn thấy chính là một vùng mênh mông sắc màu vàng nhạt, như ánh vàng của đại dương lóng lánh liên kết tựa hồ xoay vòng quanh hắn không một tiếng động. Ta đang ở đâu đây? Nghi vấn xuất hiện trong ý nghĩ, cùng với sự quay về của ký ức, Diệp Âm Trúc nhớ lại tất cả mọi việc xảy ra trước khi hôn mê. Ta không phải đã mất đi thị giác và vị giác sao? Như thế nào bây giờ còn có thể nhìn thấy được? Đây rốt cục là đâu? Đang lúc nghi hoặc, một thanh âm quen thuộc trầm ổn vang lên, thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, cho dù Diệp Âm Trúc cảm giác nhạy bén cũng không cách nào phán đoán được vị trí phát ra. Tiểu tử ngốc, quên rồi sao? Đây là tinh thần thế giới của ngươi, trước kia ngươi cũng có thể nhận thức về nơi này. Bất quá chỉ vô phương giống như bây giờ, thực tế rõ ràng cảm nhận được bên trong tinh thần chi hải của mình mà thôi. Nghe thanh âm hiền lành hòa ái ấy, linh hồn bản thể của Diệp Âm Trúc trôi nổi vô hình trong tinh thần chi hải bỗng chốc run rẩy kịch liệt từng hồi. Sư phụ là ngài phải không? Ngài ở nơi nào? Ngài vẫn còn sống, thật tốt quá, điều này thật là quá tốt. Đúng vậy. Thanh âm trầm ổn kia chính là của vị đại ma pháp sư Cự Phách Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đại sư. Khi nghe thanh âm quen thuộc này làm cho Diệp Âm Trúc phấn khởi vui sướng hơn bất cứ điều gì. Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn không chỉ truyền dạy cho hắn sự hiểu biết về ma pháp, còn hơn một lần cứu hắn, lần này khi đối mặt với Tư Long, lại là vì chính mình tự thiêu đốt linh hồn chi hỏa. Ơn thầy sâu nặng. Trong lòng Diệp Âm Trúc địa vị của người sớm đã tăng đến mức so cùng Tần Thương hơn kém không bao nhiêu. Ta dù sao đã từng đạt gần đến cảnh giới thần, cho dù muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy. Nghe xong Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn nói, Diệp Âm Trúc không khỏi thở phào một hơi thật dài nhẹ nhõm. Chỉ cần sư phụ còn sống, Tô Lạp cũng trở về bên cạnh mình, cho dù mất đi hai trong sáu cảm giác lại như thế nào chứ. Nhưng nỗi phấn khởi của Diệp Âm Trúc cũng không duy trì lâu dài. Thanh âm Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn lại vang lên. Âm Trúc, thời gian ta không nhiều lắm đâu. Ngươi hãy cẩn thận nghe ta nói. Thời gian không nhiều lắm. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn thở dài nói. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, thiêu đốt linh hồn đều cùng ý nghĩa với hồn phi phách tán. Cho dù là ta, cũng không thể ngoại lệ. Tuy vậy ngươi không cần lo lắng, bây giờ mất đi cũng không có nghĩa ta sẽ chết đi vĩnh viễn. Còn nhớ thời khắc cuối cùng khi ngươi đối mặt với Tư Long chứ? Ta thiêu đốt linh hồn chi hỏa chính mình, đồng thời cùng tứ đại thần thú bám vào trên người ngươi, làm cho lực lượng chúng nó phát sinh ra những biến đổi khác thường cho ngươi sử dụng. Diệp Âm Trúc gật đầu, nói, con đương nhiên còn nhớ, khi đó... Chưa bao giờ con có cảm giác lực lượng chính mình tự nhiên lại cường đại như thế. Sư phụ, con bây giờ chỉ quan tâm làm thế nào mới có thể để cho ngài khôi phục lại đây. Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn nói, ngươi, trước tiên không nên suy nghĩ nhiều, hãy lắng nghe ta nói cho xong. bất luận một loại thần thú nào đạt đến thứ thần cấp, đều cũng có thể nói là sự sống, đoạt thiên địa tạo hóa. Thực lực bản thân chúng cũng đạt đến mức thăng hoa chân chính, khác loài người không hề có khả năng tiềm tàng lực phát triển như vậy. Thứ thần cấp sơ kỳ cũng cơ hồ là lực lượng mà tất cả các thần thú cuối cùng đều có khả năng đạt tới. Nhưng khi linh hồn chi hỏa của ta trải qua quá trình thiêu cháy, loại tình huống này sẽ phát sinh biến đổi. Đầu tiên, biến hóa lớn nhất chính là kim giáp cấm trùng, mặc dù ta cũng không biết các cô nàng làm sao để phá kén thành bướm, trưởng thành, nhưng rõ ràng hình dáng hiện nay cũng chính là hình dạng cuối cùng của kim giáp cấm trùng. Trước kia có hay không loại kim giáp cấm trùng biến đổi dị thường đến mức độ này cũng không ai biết được. Thông qua cảm nhận của linh hồn chi hòa, ta phát hiện các cô nàng sở hữu một lực lượng rất thanh khiết nhu hòa. Bất luận ma pháp nguyên tố nào được các cô nàng hấp thu đều biến thành tinh khiết nguyên chất không có thuộc tính nguyên tố. Ta thậm chí hoài nghi, thần nguyên ma pháp bào trên người ngươi cùng chúng có mối liên quan đặc biệt gì đó. Như để các cô nàng hóa thân làm cặp cánh cho ngươi thì ma pháp và đấu khí trong cơ thể ngươi khôi phục tốc độ ít nhất lúc bình thường cũng tăng lên gấp 3 lần. Dựa theo sự đề thăng thực lực của các cô nàng, sau này mức độ vẫn còn có thể tăng thêm nữa. Diệp Âm Trúc hiểu ý của Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn. Nói cách khác, chỉ cần tồn tại cùng thiểm, lôi, gần như bản thân có thể không cần lo lắng đến việc pháp lực và cùng đấu khí tiêu hao nữa. Với tình trạng kéo dài thời gian chiến đấu các đối thủ thực lực ngang tài ngang sức với mình còn xa mới vượt qua được. Sơn lĩnh cự nhân và chiến tranh cự thú đều là thần thú có lực phòng ngự cường đại nhất. Kết hợp năng lực của hai đại thần thú bọn chúng biến đổi thành áo giáp, lực phòng ngự có thể nói có 1-2 trong long khi nổ tư đại lục. Cho dù Pháp Lam Thất Tháp tháp chủ cũng rất khó công phá áo giáp phòng ngự hai lớp do hai đại thần thú hình thành. Và vũ khí do tử tinh bỉ mông biến thành là lực công kích mạnh nhất trong thiên hạ, hơn nữa còn thêm siêu cấp thần khí ma pháp tinh thể. Đơn giản mà nói, tứ đại thần thú sau khi trải qua quá trình linh hồn chi hỏa ta rèn luyện, không chỉ loại bỏ những tạp chất trên người chúng, làm cho không gian của bọn chúng càng tăng thêm rộng lớn bao la, đồng thời còn rèn bọn họ thành ba kiện siêu thần khí. Ba kiện siêu thần khí chỉ thuộc về ngươi, cộng thêm khô mộc long ngâm cầm của ngươi. Trên thế giới này, nói về đồ trang bị đã không có người nào có thể so sánh cùng ngươi được. Quả thật như thế, khi Diệp Âm Trúc dung hợp cùng siêu thần khí do tứ đại thần thú biến hóa thành, thực lực thậm chí có thể đạt tới thần nhất cấp. Trang bị cường hãn như vậy Pháp Lam có lẽ cũng kém xa không thể so sánh được. Trong lúc rèn luyện chúng đồng thời linh hồn chi hỏa ta cũng rèn luyện linh hồn cùng thân thể ngươi, cho nên bây giờ linh hồn bản thể của ngươi mới có khả năng cảm nhận đối với tinh thần chi hải chính xác rõ ràng như thế. Đồng thời ta cũng dùng linh hồn chi hỏa chính mình đem mối quan hệ giữa ngươi cùng tứ đại thần thú làm cho sự gắn bó càng thêm mật thiết hơn. Hơn nữa trở thành vị trí chủ đạo, giữa sự tương quan của các linh hồn, so với bất cứ loại khế ước nào cũng đều có hiệu quả. Trên nguyên tắc có thể ngăn chặn chúng nó không thể rời khỏi ngươi. Diệp Âm Trúc trong lòng cả kinh. Sư phụ, con và bọn họ đều là bằng hữu, làm như vậy tựa hồ. Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn trầm giọng nói, không có gì không tốt. Chẳng lẽ ta dùng linh hồn chi hỏa chính mình trợ giúp chúng thực lực tăng lên lại còn có thể để cho bọn họ sau này rời khỏi đệ tử của ta sao? Yên tâm đi, chỉ cần bọn chúng không quay lưng phản bội ngươi, sẽ không có vấn đề gì. Mặc dù lời nói của Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn có chút bá đạo, nhưng Diệp Âm Trúc vẫn không thể không thừa nhận, quyết định của sư phụ chính là lo trước tính sau phòng ngừa chu đáo, tất cả mọi sự đều cũng vì muốn điều tốt cho mình. Tuy vậy, Âm Trúc, ta cần phải nhắc nhở ngươi, trên thế giới này, tất cả đều là sự cân đối. Lực lượng bây giờ của ngươi đã có sức mạnh của thần cấp, điều đó là không thực tế. Nếu ngươi thực sự muốn phát huy thực lực của mấy kiện siêu thần khí này, tự mình cần phải gắng sức tu luyện, đạt tới chính thức cấp bậc thứ thần cấp. Khi đó, ngươi mới chính thức là thiên hạ vô địch. Diệp Âm Trúc nói, sư phụ, ngài nói, con bây giờ không cách nào sử dụng bọn tử sau khi hình thái biến đổi sao? Phi Nhĩ Kiệt khắc tốn nói, đúng vậy, ngươi lúc đối mặt với Tư Long sở dĩ có thể sử dụng lực lượng của chúng, đó là do linh hồn chi hỏa của ta dẫn dắt ra. Để cung cấp năng lượng đầy đủ nếu do chính bản thân ngươi còn xa mới thực hiện được. Ngươi ngẫm lại xem, chỉ sử dụng một kiện khô mộc long ngâm cầm đã là cực hạn của ngươi rồi. Ngươi làm sao có thể sử dụng tiếp ba kiện siêu thần khí khác nữa chứ? Ta nói với ngươi điều này, nhắc nhở ngươi một điều không nên lấy làm thỏa mãn với tình trạng hiện có của mình. Mặt khác, cũng muốn nói với ngươi, khi ngươi gặp lại Tư Long lần nữa, nhất định cần phải gắng sức bảo toàn cho mình. Hiện giờ căn bản ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của hắn. Tuy vậy, lần này ngươi làm cho hắn khiếp sợ chạy dài khi sử dụng ma thần hàng lâm. Trong một thời gian ngắn đúng là hắn không cách nào tìm đến gây phiền nhiễu cho ngươi. Sư phụ, cảm ơn ngài. Hết thảy những điều này đều do ngài ban cho con. Nhớ tới sự giúp đỡ của Phi Nhĩ Kiệt khắc tốn đã thiêu đốt linh hồn chi hỏa trái với phép tắc. Trong lòng Diệp Âm Trúc nổi đau xót không kiềm được bùng lên mãnh liệt. Phi Nhĩ Kiệt khắc tốn tựa hồ cảm giác được nỗi khổ đau của Diệp Âm Trúc, mỉm cười nói, hài tử ngốc, không nên như vậy. Mặc dù thiêu đốt linh hồn chính mình, nhưng ta một chút cũng không hối hận. Thử hỏi, trên cả đại lục này có ai có thể giống như ta một lần rèn luyện ra ba kiện siêu thần khí, hơn nữa còn chế tạo thành một siêu cấp cao thủ đây chứ? Chỉ cần trong tương lai ngươi có thể giúp ta giết chết cái tên nghiệt chướng Tư Long này, sư phụ đã đủ mãn nguyện rồi. Phải, con nhất định phải làm được. Khi thực lực của con đầy đủ, con nhất định sẽ tự tay giết chết Tư Long vì sư phụ mà báo thù. Pháp Lam là nơi chẳng chóng thì chảy, con cần phải hủy diệt đi. Không, Tư Long nhất định phải giết, nhưng ngươi cần đáp ứng sư phụ một chuyện. Ngàn vạn lần không nên đối nghịch cùng Pháp Lam. Thanh âm Phi Nhĩ Kiệt khắc tốn đột nhiên biến đổi trở nên cực kỳ nghiêm túc. Diệp Âm Trúc sững sờ, nói, sư phụ, ngài cùng Pháp Lam còn có cảm tình sâu sắc như vậy sao? Khi ngài gặp nạn, các tháp chủ khác của Pháp Lam thất tháp có người nào trợ giúp cho ngài đâu? Phi Nhĩ Kiệt khắc tốn thở dài một tiếng, nói, cũng không phải như ngươi tưởng tượng. Pháp Lam thất tháp mặc dù cùng tồn tại, nhưng quan hệ giữa bảy vị tháp chủ tịnh không hề được coi là mật thiết. Ngoại trừ những khi cần thiết không thể làm khác, mọi người cũng không ở cùng một chỗ. Tư Long đã dám phản bội ta, ra tay vào lúc ta tu luyện đến giai đoạn trọng yếu cuối cùng, tự nhiên đã chuẩn bị hết thảy mọi việc để che mắt mọi người. Âm Trúc, có lẽ ngươi do thái độ của Pháp Lam đối với Đông Long cùng với ngôi vị trên cao mà sinh ra phản cảm. Nhưng hôm nay ta muốn nói cho ngươi rõ, thật ra, Pháp Lam là một sự tồn tại không vụ lợi. Hoặc là nói, Pháp Lam chính là vì tương lai của nhân loại mà tồn tại. Diệp Âm Trúc nói, ngài nói duy trì cùng với sự phong ấn Thâm Uyên hay sao? Nhưng nếu là bọn họ gìn giữ bảo vệ phong ấn, tại sao vẫn còn can thiệp vào sự việc của các quốc gia trên đại lục? Lần này nếu không phải Pháp Lam đột nhiên phong bế, hơn nữa còn nghiêng về Lam Địch Á Tư Đế Quốc, có lẽ sẽ không dẫn đến sự đảo lộn trên đại lục, sẽ không khơi dậy chiến tranh càng làm cho dân chúng lầm than. Phi Nhĩ Kiệt khắc tốn trầm lặng, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, một lúc lâu, dường như đã hạ quyết tâm, thanh âm trầm ổn ấy trở nên lắng đọng trầm thấp hơn, Âm Trúc. Ta chỉ có thể nói với ngươi, trước mắt Pháp Lam quyết định phong bế, sau đó còn ủng hộ một quốc gia phát động chiến tranh, có nghĩa là Pháp Lam thất tháp đã sắp chấn áp không nổi phong ấn nữa rồi. Cái gì? Lời nói của Phi Nhĩ Kiệt khắc tốn dọa Diệp Âm Trúc nhảy dựng lên, hắn biết sư phụ tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình, từng là một ám tháp tháp chủ, Pháp Lam đệ nhất cường giả. Hiểu biết của Phi Nhĩ Kiệt khắc tốn đối với Pháp Lam không thể nghi ngờ so với chính mình sâu sắc hơn nhiều. Pháp Lam từ thành lập tới nay vẫn chỉ có một mục đích, đó chính là bảo vệ bình an cho thế giới loài người. Ngươi biết lý do vì sao nhiều ma pháp sư khi tiến vào Pháp Lam lựa chọn lưu lại mà không chịu rời đi không? Điều đó cũng hoàn toàn không phải là quy định của Pháp Lam, mà do những ma pháp sư này vì tương lai loài người tự nguyện hy sinh cái thời gian quý báu của mình. Có lẽ, ngươi đối với Thâm Uyên vị diện kia cũng không có khái niệm gì, nhưng tháp chủ đời thứ nhất Pháp Lam Thất Tháp bọn họ đã từng kinh nghiệm bản thân từ trong đó, mẫu yêu ác ma của Thâm Uyên vị diện mang đến tính hủy diệt vô cùng to lớn. Không có sự hiện diện của thần Long Đông Long, nếu bọn họ lại lần nữa xâm nhập nhân gian, Long khi nổ tư đại lục chỉ có kết cục là bị hủy diệt. Cho nên, Pháp Lam Pháp Điển đệ nhất quy luật, chính là không tiếc hết thảy bằng mọi giá giữ gìn bảo vệ cho phong ấn, dù cho cái giá phải trả là tất cả. Diệp Âm Trúc trầm tĩnh, lặng lặng nghe Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn giải thích. Sở dĩ đại lục nhiều quốc gia cùng tồn tại, như vậy quả thật giống như ngươi nghĩ, nguyên nhân là Pháp Lam. Pháp Lam làm như vậy, cũng thực sự là muốn bảo vệ sự tồn tại trí cao vô thượng của mình, bởi vì chỉ có bảo vệ sự tồn tại trí cao vô thượng của mình, Pháp Lam mới có thể thu hút kết nạp được những ma pháp sư cường đại. Hơn nữa còn bảo đảm không có người nào quấy nhiễu Pháp Lam thất tháp trong việc trấn áp phong ấn. Ngươi ngẫm nghĩ xem, nếu Long khi nổ tư thống nhất thành một cái đại đế quốc, khi đó, ông vua này sẽ cho phép có một nơi như Pháp Lam vượt trội áp đảo bọn họ như vậy tồn tại sao? Có lẽ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề, nhưng chỉ cần xuất hiện một vị quân vương có giá tâm, tấn công và làm suy yếu đi lực lượng của Pháp Lam, làm cho Pháp Lam không cách nào tập trung toàn lực để trấn áp phong ấn nữa. Vì lẽ đó, Pháp Lam nhất định phải tạo thế cục cho đại lục để khống chế tất cả trong bàn tay mình, không để phát triển một chi quyền lực duy nhất nào tồn tại. Mặc dù trong lòng Diệp Âm Trúc vẫn không cách nào loại bỏ những gút mắc đối với Pháp Lam, nhưng nghe những lời nói của Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn, địch ý của hắn đối với Pháp Lam cũng giảm dần dần đi. Trước đây Pháp Lam cũng đã từng có phong bế, nhưng ủng hộ một phương rõ ràng như thế, vậy đã tiêu biểu trong pháp điển của Pháp Lam nhất điều phép tắc ẩn giấu đã bị khuấy động. Nhất định là điều phép tắc này, khi phong ấn có khả năng bị công phá, Pháp Lam sẽ thu xếp tụ họp tất cả mọi thực lực trên đại lục, cùng chung sức gìn giữ bảo vệ phong ấn, ngăn chặn chống đỡ sự công kích của mẫu yêu. Kỳ hạn của thời gian này là 50 năm. Nói cách khác, một khi Pháp Lam thất tháp tháp chủ cảm thấy trong 50 năm phong ấn sẽ bị phá hỏng, sẽ tập hợp toàn bộ thực lực trên đại lục, dốc hết toàn lực bảo vệ vững chắc cho phong ấn. Mà dưới tình huống đại lục do nhiều quốc gia tạo thành, thu xếp tập hợp toàn bộ thực lực vô cùng khó khăn. Cho nên, Pháp Lam tại thời điểm này nhất định cần phải ủng hộ làm cho đại lục thống nhất, chỉ có như vậy mới có thể điều động hoàn hảo tất cả các lực lượng để trợ giúp Pháp Lam. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, Tam đại siêu thần khí bí mật, đó là lý do Pháp Lam tuyển chọn Lam Địch Á Tư. Diệp Âm Trúc hỏi, lẽ tất nhiên là như vậy, về phần tại sao lại lựa chọn Lam Địch Á Tư mà không phải Mễ Lan, ta cũng không biết được. Nhưng ta có thể khẳng định chính xác điều phép tắc này trong pháp điển nhất định là bị khuấy động, phong ấn đã biến hóa trở nên thậm nguy chí nguy. Thời gian 50 năm chỉ trước mắt đã trôi qua, vì toàn thể nhân loại, Pháp Lam có thể không tính toán đến bất cứ quyền lợi của một cá nhân nào. Diệp Âm Trúc chưa bao giờ nghĩ đến Pháp Lam sống một nơi cách biệt mà có thể vĩ đại đến như thế, nhưng từ sâu trong lòng hắn vẫn còn cảm thấy rất khó chấp nhận. Suy cho cùng, Pháp Lam đã ra lệnh hủy diệt Đông Long. Âm Trúc, ta biết con đang nghĩ cái gì. Thực ra, con bây giờ không cần bận tâm lo lắng nhiều. Không kể cái tên bại hoại Tư Long này, Pháp Lam khi đã biết được con có thực lực cường đại như thế, nhất định không thể nào lại hướng về Cẩm Thành phát động công kích lần nữa. Theo ý ta, có thể biến đổi ngược lại đến thỉnh cầu con trợ giúp cùng chung sức duy trì phong ấn. Dù sao, con và các lực lượng hiện có, chẳng những có thể trở thành sự uy hiếp đối với Pháp Lam, ngược lại cũng có thể trở thành lực lượng cường đại giữ gìn bảo vệ phong ấn. Ta bây giờ lo lắng nhất chính là Tư Long chen vào giữa gây trở ngại. Cho nên, khi thực lực của con đạt đủ lớn mạnh, ta hy vọng con có thể tự đi đến Pháp Lam một chuyến, chẳng những cần phải báo thù cho ta vạch trần bộ mặt thực của Tư Long, đồng thời, sư phụ cũng hy vọng con hãy vì nhân loại vứt bỏ thành kiến, trợ giúp cho Pháp Lam gìn giữ bảo vệ phong ấn. Sư phụ, con. Diệp Âm Trúc không có trực tiếp trả lời, mặc dù hắn là lãnh đạo của Cầm Thành, nhưng không thể đại biểu cho quyền lợi của tất cả các tộc trong Cầm Thành. Hắn đi trợ giúp cho Pháp Lam, các tông chủ của Đông Long Bát Tông sẽ nghĩ như thế nào? Tộc trưởng các tộc trong Cầm Thành sẽ suy tưởng ra cái dạng gì? Cầm Đế ôm chân Pháp Lam, ý nói o bế theo đuôi. Như vậy, khẳng định hắn sẽ mất đi sự giúp đỡ ủng hộ của mọi người. Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn thở dài một tiếng, nói, ta biết điểm khó xử của con, hãy còn thời gian tới 50 năm. Tất cả mọi sự đều có thể nảy sinh biến hóa. Hiện tại người lãnh đạo Pháp Lam thất tháp là Áo Bố Lai Ân. Cái tên tiểu tử này ta nhận thấy rất tài giỏi, mặc dù không thể nói hắn là người cường đại nhất trong các tháp chủ nhiệm kỳ trước của Pháp Lam, nhưng tuyệt đối đúng là người thông minh nhất. Theo ý ta, hắn nhất định sẽ có quyết định đúng đắn. Xin lỗi, sư phụ, con không thể nào đại biểu cho cả Cầm Thành, nhưng con đáp ứng với người, nếu như tất cả việc làm của Pháp Lam chính xác như lời người nói, con sẽ dùng hết sức mình hóa giải những nút mắc giữa Pháp Lam cùng Đông Long. Ta biết, con nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng. Được rồi, không nói cái này nữa. Hãy nói về thực lực bây giờ của con đi. Chính điều này ta mới miễn cưỡng lưu lại đây một tia hồn phách. Rất cần thiết gặp con để giải thích. Trước đây ta đã nói qua, với thực lực hiện tại của con vẫn không cách nào sử dụng được siêu thần khí do ta thông qua linh hồn chi hỏa tôi luyện thành. Ta trước cũng đã từng nói với con, tiêu chuẩn đầu tiên trong ước định để sử dụng siêu thần khí, chính là có một linh hồn thứ thần cấp. Bây giờ ta có thể nói rõ, những siêu thần khí này do tứ đại thần thú biến thành, khí tức linh hồn đều là ta. Sự tồn tại của chúng, điểm mấu chốt cũng là ta đã lưu lại một tia linh hồn khí tức, kể cả trong khô mộc long ngâm cầm của con, cũng có một tia linh hồn của ta tồn tại. Mặc dù linh hồn còn thừa rất ít, thậm chí lại mất đi ý thức của ta, nhưng cũng đủ để trợ giúp chúng đạt tới cấp độ thứ thần cấp. Hoặc là nói, siêu thần khí do tứ đại thần thú tự biến thành dường như là hiện tượng kỳ quái. Bởi vì, thần khí do chúng tự biến thành chẳng những có linh hồn khí tức của ta cũng có chính linh hồn bọn chúng tồn tại. Như vậy hai linh hồn cùng với bản thể thần thú của bọn họ đã sớm kết hợp thành một loại tính chất đặc thù khác. Tính chất đặc thù, sư phụ, là cái gì? Diệp Âm Trúc tò mò hỏi. Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn đáp, tiến hóa, siêu thần khí tiến hóa. Thông thường vật phẩm ma pháp thậm chí ngay cả thần khí, khả năng đeo bám bổ sung của chúng đều là ổn định riêng biệt. Bởi vì chúng không thể thông qua hấp thu sinh trưởng để thực lực tăng lên, trừ phi có tài liệu tu chỉnh phụ giúp. Mà bản thân tứ đại thần thú chính là thể chất sinh mệnh. Bọn họ sau khi trải qua linh hồn chi hỏa của ta tẩy lệ, thực lực bản thân trong tu luyện sẽ liên tục tăng lên. Nói cách khác, thực lực của bọn họ càng mạnh, tự hóa thân thành siêu thần khí uy lực cũng sẽ càng lớn, thậm chí có khả năng tiến hóa đến chân chính thần cấp. Diệp Âm Trúc nói, sư phụ, vậy con muốn dùng thần khí do bọn họ biến thành, cần có điều kiện gì đây? Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn nói, con là ma vũ song tu, lại học vong linh ma pháp của ta, hơn nữa linh hồn chi hỏa của ta liên kết, sử dụng lực lượng của chúng cũng không khó khăn lắm. Thực lực của con bây giờ có thể tùy ý sử dụng bất cứ một kiện siêu thần khí nào, nhưng chỉ là hạn chế trong một kiện. Khi thực lực của con đột phá cảnh giới thứ thần cấp, là có thể sử dụng hai kiện. Đến lúc con đạt tới thứ thần cấp tam giai, ta nghĩ đã có thể sử dụng toàn bộ siêu thần khí hiện có. Bất quá, đối với con mà nói, muốn đột phá bình cảnh đạt đến cảnh giới thứ thần cấp là điểm mấu chốt quan trọng nhất. Dừng lại một chút, Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn mới tiếp tục nói, con sau này không nên sử dụng lại cái cửu châm kích thần đại pháp kia nữa, mặc dù có thể làm thực lực của con tạm thời tăng lên, nhưng đối với bản nguyên của con đã có sự thương tổn. Lần này ta dùng linh hồn chi hỏa giúp con bù đắp tu bổ thương tổn, sau này sẽ không được phép như vậy. về phần thực lực bây giờ của con, mặc dù dưới tác dụng của cửu châm kích thần đại pháp giảm xuống một bậc, nhưng nhờ kim giáp cấm trùng cùng tử tinh bỉ mông đều do linh hồn chi hỏa của ta nung đốt tôi luyện tăng lên tới cảnh giới thứ thần cấp, mà bọn họ lại phân biệt cùng con có huyết khế, liên hệ đồng đẳng bổn mạng khế ước. Con đã nhận được nhiều lợi ích do thực lực của chúng đề thăng mang đến. Bất luận ma pháp hay đấu khí, đều đạt tới tử cấp cửu giai đỉnh phong, cũng chính là chướng ngại hạn chế con trong phạm vi tử cấp và thứ thần cấp. Ngay cả ta cũng không biết con cần phải như thế nào mới có thể đột phá thành lũy cuối cùng ma vũ lần thứ hai này. Con đừng lo, việc tư long ma vũ song tu đều vượt qua cảnh giới thứ thần cấp. Cái loại ma vũ song tu không cân đối ấy của hắn căn bản không phải là chính đạo. Đấu khí thứ thần cấp của hắn là thông qua ám ma hệ ma pháp đạt tới thứ thần cấp ngũ giai. Sau này kích thích mạnh mẽ chính thân thể mình còn tu luyện thêm một vài phương pháp đặc thù mới đạt được. Nghiên cứu điều tra căn bản hắn vẫn là một gã ma pháp sư, mà không phải ma vũ song tu. Nhưng con thì khác, thực lực cùng tăng lên một lúc, khiến con lần lượt gặp phải thành lũy cuối cùng của ma vũ. Khi con có thể đột phá thành lũy cuối cùng ma vũ, chính thức đạt tới cảnh giới thứ thần cấp, thêm vào sự trợ giúp của tứ đại thần thù, cho sư phụ, người hãy nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Âm Trúc mặc dù rõ ràng trạng thái hiện tại của Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn, nhưng trong đáy lòng hắn không muốn thừa nhận sư phụ sắp rời đi. Hài tử ngốc, ý thức của ta sắp mất đi, sư phụ còn có nhiều chuyện muốn nói với con, nhưng sức lực của ta đã vô phương cầm cự rồi. Cố gắng tu luyện, xây dựng tốt cẩm thành của con, sư phụ tin tưởng con nhất định có thể đứng ở đỉnh cao nhất trong nhân loại. Sư phụ, Diệp Âm Trúc có cảm giác rõ ràng linh hồn khí tức của Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn đang nhanh chóng tiêu tan đi. Sư phụ, đến tột cùng phải như thế nào mới có thể gặp lại người lần nữa? Thanh âm Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn có chút hư vô, như có như không truyền đến. Đến, nào đó, thực lực, sử dụng tất cả, siêu thần khí, đem linh hồn khí tức của ta còn sót lại trong cơ thể con dung hợp lại. Khi con tư long đem hồn châu của ta chính giữa áo giáp bổn nguyên của ta ở trong, sau khi dùng năng lượng cuối cùng đem những lời cần thiết cho chính mình giải thích rõ ràng với Diệp Âm Trúc, Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn âm thầm nhận lấy cái kết cục của sự thiêu đốt linh hồn chi hỏa. Vị nhất đại đại sư lưu lại trên thế gian này chỉ còn có phần khí tức nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Tinh thần chi hải màu vàng dần dần yên ổn trở lại, giống như một tấm gương vàng bao la không bờ bến. Hai giọt quang ảnh màu vàng bồng bềnh hạ xuống, rơi vào trên mặt phẳng yên lặng ấy, lan thành một vòng sóng vàng rung động lăn tăn kỳ dị. Linh hồn cũng phải nỉ non, nỗi thương đau sao sâu nặng thế. Nhưng Diệp Âm Trúc chỉ rơi xuống hai giọt nước mắt ấy, nỗi bi thương được nghị lực ngăn chặn lại. Những việc trải qua nhiều như vậy, ý chí của hắn so với người cùng lứa tuổi chín chắn trưởng thành hơn nhiều. Hắn biết rõ ràng, chỉ có thay sư phụ báo thù, hoàn thành ước nguyện của sư phụ, dùng hết khả năng thức tỉnh linh hồn còn sót lại của sư phụ mới là điều quan trọng nhất. Nhắm hai mắt lại, linh hồn lạc ấn trở về bản nguyên, màu vàng dần dần nhạt đi, toàn bộ chung quanh một lần nữa biến đổi tiến nhập vào trong hắc ám. Bản thân Mã Lệ Na mỗi lần xuất hiện, ít nhất ở ngoài trăm thước, thân hình thoát ẩn thoát hiện, nếu như lúc này có một vị không gian ma pháp sư nhìn thấy hành động của nàng, e rằng sẽ giật mình há hốc miệng. Dựa vào vị trí biến đổi trong không gian nháy mắt rời chuyển đi, loại ma pháp này yêu cầu phải gắng sức duy trì năng lực, đối với lực khống chế của ma pháp yêu cầu lại càng cao hơn nữa. Sau khi Pháp Lam phong bế, Mã Lệ Na buôn tẩu bên ngoài, thông qua các loại kiến thức cùng với việc tu luyện thực lực bản thân không ngừng tăng lên, đây là hành trình rèn luyện quan trọng của nàng cho việc kế thừa Quang Minh Tháp chủ trong tương lai do áo bố Lai Ân truyền lại. Lúc đầu tất cả đều rất thuận lợi. Nhưng khi nàng dừng lại tại thủ đô Lam Địch Á Tư Đế Quốc để duy trì sự ủng hộ của Pháp Lam, mọi việc đều thay đổi. Mặc dù Mã Lệ Na tính tình ôn hòa, nhưng xuất thân từ Pháp Lam, làm cho nàng đã có được sự cao quý vượt xa các ma pháp sư khác. Vô hình chung biến đổi khiến ngay cả chính nàng cũng cho rằng, trong cùng một lứa tuổi, không có người nào thực lực có thể vượt qua mình. Nhưng, chính tại Lam Địch Á Tư, chính trong cuộc so tài văn võ ấy, cái quan niệm này hoàn toàn bị phá vỡ. Là hắn, đúng là vị Cẩm Thành lĩnh chủ đó, hắn sử dụng thực lực cường đại chứng tỏ rằng bản thân mình vẫn còn kém rất xa rất xa. Trong cuộc văn võ so tài bài danh đệ nhất trong tam bảng cũng không khó, nhưng ở trước mặt hắn, ngay cả lực hoàn thủ của mình cũng đều có chỗ thiếu sót. Càng kinh khủng hơn chính là hắn vậy mà đánh đổi ám tháp tháp chủ Tư Long vị trí chỉ đứng sau sư phụ trong Pháp Lam thất tháp. Nếu như sư phụ chống lại hắn khi đó, kết quả sẽ như thế nào đây? Có thể giành thắng lợi không? Mã Lệ Na cảm thấy, chính mình lại không dám đưa ra một câu trả lời chắc chắn cho cái nghi vấn này. Thực lực của Diệp Âm Trúc dĩ nhiên làm nàng kinh ngạc, nhưng còn có một việc khiến nàng càng sửng sốt hơn, đó chính là hành vi của Tư Long. Với cương vị tôn chủ ám tháp tháp chủ, tất cả những việc làm của ông ta tại Lam Địch Á Tư đã trái ngược với pháp điển của Pháp Lam. Càng khiến cho Mã Lệ Na kinh hãi chính là, nàng nghe được Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn cái danh tự này, đó chính là ám ma hệ ma pháp sư vĩ đại nhất từ trước tới nay của Pháp Lam A, cũng là sư phụ của Tư Long. Nhưng là, từ trong cuộc đối thoại giữa nàng cùng Diệp Âm Trúc lúc đó xem ra, vị đại sư vĩ đại kia mất đi, tựa hồ còn nhiều điểm đáng ngờ. Văn vụ so tài chấm dứt, Diệp Âm Trúc và Tư Long nối tiếp nhau rời đi. Mã Lệ Na biết, chính mình cũng cần phải nhanh một chút quay về Pháp Lam, đem hết thảy những gì chứng kiến tại Lam Địch Á Tư báo cáo cho sư phụ cùng các vị tháp chủ, mọi việc ứng phó đều do sư phụ quyết định. Lam Địch Á Tư đế quốc cùng Pháp Lam giáp giới, do tốc độ di chuyển của nàng không tiếc hao phí ma pháp lực như vậy, quay về Pháp Lam không cần nhiều thời gian. Mã Lệ Na sở dĩ không dùng ma thú để đi đường, bởi vì nàng đã có thói quen dùng loại thuấn di này trên đường đi nhằm rèn luyện ma pháp. Thiên phú của nàng mặc dù cao, nhưng nếu như không gắng hết sức khắc khổ tu luyện, cũng không thể nào với số tuổi chưa đến 20 như thế đã đạt đến trình độ như hiện giờ. Lúc này, Mã Lệ Na cách Pháp Lam chỉ còn không đến một ngày đường, tiếp qua một ngày, nàng đã có thể về đến Pháp Lam. Nhưng, trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng mơ hồ. Ngày đó, trên đại võ đài tại Lam Địch Á Tư, Tư Long sư phụ rốt cục có hay không nhìn thấy mình đây? Dừng lại đi, Mã Lệ Na, ngươi không cần quay trở về nữa. Dưới tình huống đang thuấn di trong không gian đột nhiên vặn vẹo chợt mất đi hiệu lực, Mã Lệ Na biến sắc, một người tuổi trẻ tà dị đã xuất hiện tại trước mặt nàng. Tư Long sư phụ, Mã Lệ Na bình tĩnh nhìn nam tử trước mặt. Tư Long mặt quay nở riêng về nàng, từ trên vẻ mặt ông ta khí tức ôn hòa nhìn không ra bộ dáng bị thương chút nào. Đồng thời ma pháp nguyên tố trong không khí chung quanh đã do sự xuất hiện của ông ta toàn bộ biến mất, từng luồng cảm giác hư nhược xâm nhập vào đại não của Mã Lệ Na. Với thực lực của Tư Long, thi triển ma pháp thông thường căn bản không cần nhờ vào chú ngữ. Mã Lệ Na, ngươi đã nhìn thấy những điều không nên thấy, theo ta đi thôi. Kim quang nhàn nhạt từ trong tay Mã Lệ Na sáng lên, tài quyết pháp trượng bỗng nhiên xuất hiện. Khóe miệng Tư Long toát ra vẻ tươi cười nhàn nhạt. Như thế nào? Ngươi còn định phản kháng sao? Ngươi cần phải biết, sự chênh lệch của thực lực là không thể bù đắp được. Quang mang kim sắc bắt đầu ngưng tụ trên tài quyết pháp trượng. Mã Lệ Na không nói gì nữa. Nàng biết, chính mình nói cái gì cũng là phí công vô ích. Tư Long sẽ không bỏ qua cho mình. Bởi vì chính mình đúng trong ngày nhìn thấy trận đánh giữa ông ta cùng Diệp Âm Trúc là nhân chứng duy nhất đến từ Pháp Lam. Cũng chỉ có chính mình có điều kiện tại Pháp Lam vạch trần bí mật của ông ta. Màn trời đen tối phủ xuống, giữa bóng đêm, nhìn qua kim quang đó vô cùng chói mắt. Một cái phù hiệu đơn độc kỳ dị từ trong tài quyết pháp trượng phát hoa vẽ ra. Chú ngữ trầm thấp không ngừng từ trong miệng Mã Lệ Na ngâm sướng. Nhìn như thế nào? Nàng cũng đúng là một bộ dáng chiến đấu quyết tử. Nhưng là, thực lực giữa hai người chênh lệch thật sự quá lớn. Khi kim quang to lớn sắp hoàn thành phép thần thông giáng xuống, Tư Long rốt cục ra tay. Bóng tối che phủ ánh sáng. Thân thể Mã Lệ Na và ma pháp của nàng cùng một lúc dần dần tan biến trong hồn châu của Tư Long phóng thích ra. Nhưng mà, Tư Long tịnh không có nhìn thấy. Thấp thoáng dưới sự che phủ của kim quang ấy, Mã Lệ Na đã hoàn thành xong một động tác tinh vi. Cũng không thấy được khi quang minh thánh nữ này bị chính mình thu vào hồn châu, trên khóe miệng hiện ra một tia mỉm cười ấm áp. Nhìn vào hồn châu, Tư Long thản nhiên nói, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì giữa ngươi và áo bố Lai Ân có tinh thần liên lạc, nếu như ngươi chết đi, hắn sẽ lập tức cảnh giác. Nhưng ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Có lẽ, ngươi không giống Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn như vậy thoát khỏi năng lực ma thần phong ấn chứ. 3 ngày trước, Cẩm Thành lĩnh chủ Diệp Âm Trúc mang theo tứ đại thần thú cùng Tô Lạp trở về. Nhưng khi về đến Cẩm Thành, Cẩm Đế Diệp Âm Trúc cũng đã lâm vào giấc ngủ mê man. Từ trước hết đem những chuyện phát sinh trong chuyến đi Lam Địch Á Tư lần này nói rõ ràng từng chi tiết cho An Nhã và vị Minh Thái Thượng trưởng lão. Sau khi hai vị lãnh đạo phân biệt đại biểu cho quyền lợi của hai đại tập đoàn trong Cẩm Thành này cẩn thận thương lượng, quyết định toàn lực đẩy nhanh tiến độ, tăng nhanh hơn nửa công cuộc kiến thiết Cẩm Thành. Đồng thời, phái Giác Ứng kỵ sĩ trước đi đến Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành, triệu hồi Cẩm Thành quân đoàn do Áo Lợi Duy Lạp soái lĩnh. Bọn họ đều rất rõ ràng, nếu ám tháp tháp chủ Tư Long có thể vào lúc Pháp Lam đang phong bế rời khỏi Pháp Lam, như vậy, Pháp Lam cũng bất cứ lúc nào đều có khả năng phái binh hướng về Cẩm Thành phát động công kích. Phòng ngừa chu đáo dù sao cũng tốt hơn là bị động chịu đòn mà bên trong phủ đệ của lĩnh chủ, hai nữ hài tử tuyệt mỹ Thủy Chung ngồi ở bên giường, lặng lặng chăm chú nhìn vào hắn trên giường. Mặc dù sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhưng sinh mệnh khí tức trên người lại vô cùng dồi dào phong phú. Điều này cũng là nguyên nhân trọng yếu có thể khiến cho nhị nữ yên tâm một chút. Xin lỗi, Hải Dương. Tô Lạp nhìn nữ tử ngồi ở đối diện nhã nhặn trầm tĩnh như nước thấp giọng nói. Hải Dương ngẩng đầu nhìn hướng nàng, đúng vậy, ngươi quả thật có lỗi với ta. Nhưng không phải bởi vì Âm Trúc, mà là ngươi che giấu lâu như vậy. Hóa ra ngươi lại xinh đẹp như vậy. Tô Lạp than nhẹ một tiếng, ta luôn vẫn yêu mến Âm Trúc, nhưng lại không dám nói với hắn. Ta biết, ta cùng hắn là không thích hợp, ở cùng một chỗ với hắn, ta chỉ mang đến cho hắn phiền toái không ngừng, thậm chí còn là họa sát thân. Ngươi đối với hắn thật là tốt, ta ở bên cạnh từ trước đến nay đều nhìn thấy rõ ràng trước mắt. Bất luận hắn làm cái gì, ngươi cũng đều lẳng lặng ủng hộ hắn, những điều này ta không cách nào làm cho hắn được. Lần này lại đúng vì ta, hắn mới có thể biến thành như vậy. Nhưng, Hải Dương, xin ngươi tha thứ cho ta, lần này ta không thể thật sự lại rời khỏi hắn, dù là cùng với hắn chết cùng một chỗ. Hải Dương nhìn Tô Lạp một cái thật thắm thiết. Tô Lạp, muội hẳn là so với ta nhỏ hơn một chút, như vậy gọi ta một tiếng tỷ tỷ đi. Yêu mặc dù là ích kỷ, người nào cũng sẽ không nguyện ý cùng người khác chia sẻ người yêu của mình, nhưng mà ta biết, nếu như ta không thể tiếp nhận muội, ta cũng đánh mất vĩnh viễn Âm Trúc, ít nhất sẽ mất đi tình yêu trong lòng hắn. Đã như vậy, tại sao chúng ta không thể buông bỏ hết thảy đi? Tô Lạp, muội thật sự rất dại dột, có lẽ nếu như muội sớm nói với hắn tỏ rõ thân phận nữ nhi, trong tim hắn căn bản là không có ta. Ta nhìn ra được, mặc dù hắn biết muội là nữ hài tử đúng thời gian rất ngắn, nhưng mà ở trong lòng hắn, địa vị của muội lại không thể lay động được. Kinh ngạc nhìn Hải Dương, Tô Lạp gượng cười một tiếng, tỷ tỷ, muội thật sự rất xấu hổ.